Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 409, máy chơi game, khóc chuyện audio.com. Dưới sự dẫn đường của tinh hồn bối nội đạc, Nhiếp Ngôn rất nhanh đã tìm thấy hắc ám thụ yêu thứ hai. Nơi này quả nhiên còn nhiều hắc ám thụ yêu khác, có kinh nghiệm giết con đầu. Nhiếp Ngôn giết con tiếp theo rất đơn giản, hắn cứ theo trình tự đó săn giết một đám hắc ám thụ yêu. Không những lượm được thêm hai mảnh tàn phiến của vật phẩm truyền kỳ nạp đạt ca mà còn thêm một mảnh bản vẽ cự nỏ. Giết thêm 6 con hắc ám thụ yêu nữa. Hắn rốt cuộc cũng nhặt đủ 5 mảnh bản vẽ. Sau này, loại bản vẽ thiết kế này sẽ càng lúc càng nhiều, mới đủ đáp ứng cho nhu cầu của phần lớn cơ giới sư của công hội. Mặc dù lúc trước bộ lạc Ngưu Nhân đã cật lực bồi dưỡng, cũng có chút thành quả nhưng gần đây tình hình tài chính nóng lên nên công hội đành tạm ngưng mảng này lại. Nếu không có lượng lớn tài chính đổ vào thì cũng giống như phụ nữ đảm đang đến mấy mà không có gạo thì cũng không nấu được cơm. Nhiếp Ngôn sở dĩ muốn xuống thám hiểm lòng đất cũng vì tình hình tài chính của bộ lạc Ngưu Nhân quá thiếu hụt. Bây giờ có tiền rồi thì phải bồi dưỡng nhiều cơ giới sư có thiên phú tốt một chút để luyện chế mấy thứ như cự nỏ này. Hao hết thời gian một ngày, Nhiếp Ngôn rốt cuộc cũng tìm đủ 3 mảnh nhỏ của giải độc chi châu. Sau khi ghép 3 mảnh này vào nhau, nó liền phát ra một luồng sáng chói mắt, sau đó từ từ dung hợp lại biến thành một hạt châu tròn to cỡ quả trứng bồ câu. Phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, hắn nhìn qua thuộc tính của giải độc chi châu. Giải độc chi châu, vật phẩm đặc thù, số lượng 1/3, chiếm 1 ô trong túi vật phẩm. Thuộc tính, khi đặt vật phẩm này trong hành trang thì 30 kháng độc, bỏ qua toàn bộ độc tố trung cấp, cộng thêm kỹ năng, cao cấp giải độc, giải tất cả độc tố trên người từ cao cấp trở xuống. Thời gian cooldown, 5 phút, hạn chế, 0, giải độc chi châu cùng với dòng hỏa chi tâm đều có những hiệu quả hữu dụng. Cầm theo mấy thứ này, ít nhất khi gặp tình huống khẩn cấp còn cứu được một mạng. Cả ngày nay, level Nhiếp Ngôn từ 58 nhảy lên 63, đã vượt qua top 1 level là Đường Nghiêu. Đường Nghiêu bây giờ mới có level 60, về phần những người còn lại thì mới 58 thôi. Sau khi thấy Nhiếp Ngôn cưỡi hỏa tiễn thăng cấp, Đường Ngôn chả biết nói gì. Level của hắn vẫn luôn kém hơn Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đã hạ quyết tâm, bắt đầu kéo khoảng cách level so với những người chơi khác ra. Mục tiêu của hắn chính là đạt level 100, ảnh vũ, sau đó đi săn bộ sáo trang A3 khác, trực tiếp xông thẳng lên level 180. Đến lúc đó hắn mặc một thân thần trang, đụng tên nào trụng tên đó, đã làm một người trọng sinh. Hắn nhất định phải dùng khí thế không gì cản nổi đánh bại hết kẻ thù của mình. Khiến bọn chúng nhìn thấy mình mà không moi ra nổi một ý nghĩa chống cự. Dĩ nhiên, con đường hoàn thành mục tiêu vẫn còn rất dài. Cũng bởi sống lại nên hắn mới biết con đường lên level 180 vô cùng khó khăn. Hơn nữa, một khi người chơi top một cách biệt level với phần còn lại quá nhiều thì hệ thống sẽ tự điều chỉnh điểm XP. Khiến cho người chơi level thấp luyện nhanh hơn, tránh cho khoảng cách quá chênh lệch. Nhưng cứ cho là hệ thống tự điều chỉnh, thì sao, dù sao đây cũng là hệ thống đầu não tiên tiến nhất loài người. Liên bang có thể ước thúc trình tự hoạt động nó nhưng lại không có quyền sửa đổi chi tiết trong đầu não. Chỉ cần Nhiếp không không phá luật của máy chủ đầu não thì không sao cả. Nhiếp Ngôn lóc ao, chạy sang công ty một chuyến, dưới sự lãnh đạo của A Sâm, bộ lạc chiến thần bắt đầu hành trình chinh chiến. Bộ lạc Ngưu Nhân cũng phái lượng lớn thành viên tinh anh sang trợ giúp. Bộ lạc chiến thần nhờ đó cường thế chiếm lĩnh một mạch 3 cứ điểm ở Ni Tắc Đức Thành. Đám cao thủ của bộ lạc Ngưu Nhân mạnh đến không có thiên lý. Có bọn họ giúp đỡ, thế cục chiến trường căn bản là nghiêng về một phía. Thác Bạc Gia liên tục bị đẩy lùi. Thác Bạc Hồng Dạ oán thét ầm trời nhưng không ai chịu giúp hắn. Thác Bạc Gia lúc trước ầm ĩ tách khỏi tập đoàn tài chính Thế Kỷ. Tập đoàn Thế Kỷ chắc chắn sẽ không ra tay cứu viện. Mà cả đế quốc Cách Lâm Lan, không còn thế lực nào khác có thể chống lại bộ lạc Ngưu Nhân và bộ lạc Chiến Thần. Với lại, trong chính Thác Bạc Gia, còn có hai người khác ngáng chân làm cho Thác Bạc Hồng Dã quấn tay quấn chân không làm được gì. Trước mắt vị trí gia chủ khó giữ, đại thế cũng mất, bộ lạc Chiến Thần quật khởi quá mạnh mẽ khiến người ta không kịp chuẩn bị. Sau khi Nhiếp Phụ tiếp nhận ba khu buôn bán, chỉ một công ty của Nhiếp gia không thể nuốt gọn nên phải tìm thêm vài đối tác bắt tay phát triển. Thu phí chuyển nhượng của họ, tiền lời từ buôn bán tăng lên một khoảng to. Mặt khác, Nhiếp Phụ cũng đạt thành hợp đồng với Thác Bạc thì Nhiếp gia ký xong bản hợp đồng này, nguồn cấp tiền đầu tư phát triển tăng lên mấy lần. Kiếp trước, với đà phát triển của Nhiếp gia, nếu không phải Tào Húc phá ngang thì Nhiếp gia đã trở thành một tập đoàn tài chính lớn. Tiếc là lúc đầu Nhiếp gia phát triển quá nhanh, làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn tài chính thế kỷ nên Tào Húc mới quyết định xuống tay với Nhiếp gia. Kiếp trước tập đoàn thế kỷ tay to, vừa đè xuống đã làm việc làm ăn của Nhiếp gia giảm một nửa. Cuối cùng, thực lực của Nhiếp gia lúc đó còn chưa đủ đã chết non. Kiếp này, tình huống không phát sinh như kiếp trước, ít nhất ở phương diện tài sản game online. Có bộ lạc Ngưu Nhân hậu thuẫn, bộ lạc Chiến Thần có thể gọi là bước đi rất vững. Nguồn kim tệ của bộ lạc Chiến Thần dần đầy lên, thậm chí có thể giúp ngược lại bộ lạc Ngưu Nhân. Nhiếp Ngôn cũng yên tâm hơn, chờ thêm 5 ngày nữa. Hắn muốn đạp chiến đao thị huyết văng khỏi bàn cờ. Chiến đao thị huyết chỉ còn hơi thở cuối. Số thành viên giảm hơn một nửa, chỉ còn sót lại khoảng 5-6 vạn thành viên trọng yếu. Lực chiến đấu của bọn chúng vẫn rất kinh người. Nếu chúng buông tay liều mạng một lần, quả thật có thể khiến bộ lạc Ngưu Nhân chịu một chút phiền toái. Cuộc chiến lệnh truy sát lúc trước, bộ lạc Ngưu Nhân cũng tổn thất thê thảm, gần như không gượng dậy nổi. May mà Nhiếp Ngôn tìm được kim tệ đem về mới vực dậy nổi công hội. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian, bộ lạc Ngưu Nhân lại dùng tiền đè chiến đao thị huyết lên bờ xuống ruộng. Sau một ngày bận rộn, Nhiếp Ngôn hẹn Tạ Giao ra ngoài đi dạo, cũng xem như tự đắc vui vẻ một chút. Tạ Phụ cũng ngầm đồng ý cho hai người ở chung một chỗ. Hắn nghe Tạ Giao bảo cha mẹ nàng muốn ở nhà nghỉ ngơi 3-4 ngày rồi sang châu Âu chơi. Lúc Nhiếp Ngôn sang nhà Tạ Giao thì thấy cô đã thay đồ xong. Bộ dạng vô cùng xinh đẹp làm cho Nhiếp Ngôn khó kìm nén nhưng lại không làm gì được. Bất quá hắn cũng không gấp gáp gì, dù sao kiếp trước đã đợi bao nhiêu năm rồi, hắn cũng không ngại đợi thêm 1-2 năm nữa, sau khi đủ điều kiện rồi, hắn sẽ đường đường chính chính cưới Tạ Giao làm vợ, thay vì đợi cho tập đoàn Long Dược và tập đoàn Quang Vinh suy yếu không bằng đẩy Nhiếp gia mạnh lên. Đủ sức thuyết phục Tạ gia, khiến cho cái bà Tạ Di chua ngoa kia không nói được gì nữa. Đến lúc tối, Nhiếp Ngôn trở về nhà thì phát hiện trong phòng mình có một bộ máy chơi game to đùng. Bộ máy chơi game này cao khoảng 22.5 mét, làm bằng vật liệu trong suốt đặc biệt. Hai bên hông gắn đủ các loại chip và bo mạch vô cùng tinh vi. Chỉ cần nằm vào đóng nắp lại là có thể thông qua dòng điện sinh tiến vào thế giới giả tưởng. Bên trong máy chơi game có đủ loại dịch dinh dưỡng. Các loại dịch dinh dưỡng này có thể cung cấp đầy đủ năng lượng cho game thủ. Đồng thời còn cải thiện thể chất của người dùng. Nhiếp Ngôn nhìn thấy ký hiệu thanh kiếm đen ở góc máy liền giật mình. Là máy chơi game Hắc Ám Chi Kiếm. Kiếp trước, Nhiếp Ngôn chính là một fan cuồng của Tín Ngưỡng. Hắn đã thu thập tất cả thông tin về đủ loại máy chơi game của Tín Ngưỡng. Trong đó có cả dòng máy chơi game Hắc Ám Chi Kiếm. Nó chính là dòng máy chơi game ổn định nhất, đời cũ nhất cũng phải hơn 500 ngàn. Trên bàn cạnh máy chơi game có đặt một tờ giấy. Hắn vừa nhìn liền nhận ra nét chữ của cha. Trên đó viết, để chúc mừng con thi vào trường đệ nhất quân giáo. Mẹ đề nghị mua cho con một bộ máy chơi game. Cha hắn luôn không muốn lộ ra sự quan tâm trong lòng. Đem tất cả công lao đẩy cho mẹ hắn. Nhưng Nhiếp Ngôn vẫn có thể từ tờ giấy nhận ra tình thương sâu đậm của cha mình. Nhiếp Ngôn gọi một cuộc điện thoại cho cha và mẹ hắn. Nhiếp Ngôn đã sớm muốn đi mua mũ chơi game mới. Về phần máy chơi game thì tạm thời hắn không cần, vì dù sao thứ này cũng quá mắc, hơi lãng phí tiền, không nghĩ tới cha mẹ hắn liền mua cho hắn một cái. Có máy chơi game, Nhiếp Ngôn có thể chơi game lưu loát hơn nhiều, nhất là thi triển kỹ năng. Nó yêu cầu thiết bị rất cao. Bình thường người chơi khi thăng cấp lên đại đạo tặc sẽ đi mua một mũ chơi game xịn hơn. Còn có một máy chơi game như Nhiếp Ngôn thì càng ngon. Chào tạm biệt mũ chơi game. Chấm, Nhiếp Ngôn mặc bộ đồ chuyên dụng vào rồi nằm xuống máy chơi game. Đăng nhập vào game, một dòng điện nhẹ truyền qua người hắn khiến hắn vô cùng thoải mái. Sau đó một luồng sáng lóe lên. Hắn đã tiến vào tín ngưỡng. Vừa tiến vào tín ngưỡng, Nhiếp Ngôn liền nhận ra sự khác biệt. Khung cảnh xung quanh rõ ràng, chân thật hơn trước, khi dùng tay cầm nắm được vật gì. Một cảm giác rất nhỏ truyền vào đầu hắn khiến hắn giật mình. Hoạt động thân thể cũng lưu loát hơn. Tất cả điều này làm Nhiếp Ngôn vô cùng hưng phấn. Quả nhiên máy chơi game ngon lành hơn nhiều. Nhiếp Ngôn đảo người làm một động tác phản thủ bối thứ. Rõ ràng dễ hơn trước kia rất nhiều. Sau khi làm quen với máy chơi game một chút, Nhiếp Ngôn tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Dưới sự dẫn đường của tinh hồn bối nội đặc, hắn dần dần đi vào vùng núi lửa. Một con sông dung nham chảy xuống sườn núi. Trong không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh, Nhiếp Ngôn thay phi dược giới chỉ, tung người nhảy vọt qua sông dung nham. Ở giữa sườn núi là một cái động sâu thẳm. Không biết có thứ gì bên trong, map này level khá cao nên Nhiếp Ngôn cũng hơi lo lắng. Không biết có gì nguy hiểm hay không, chợt tinh hồn bối nội đặc rung lên kịch liệt, bay thẳng vào trong động, Nhiếp Ngôn hơi chần chờ, có nên đi theo hay không? Nếu như lâm trận lùi bước thì chẳng khác gì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trong sơn động phun ra một đám hơi nóng. Nếu không phải có dòng hỏa chi tâm thì với nhiệt độ nóng như này, hắn sẽ chết vì mất máu từ từ. Hắn ghé đầu quan sát sơn động, trên vách đá có rất nhiều tinh thể màu vàng. Đây chính là những cục lưu huỳnh dùng làm tài liệu để chế hỏa dược. Tiếc là muốn lấy nó phải học nghề thợ mỏ. Cách chương.